Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay đội của chúng ta định tuyển thêm bao nhiêu thành viên vậy? Diệp Ninh hạ giọng nói chuyện với Trịnh Thư Vân. Nghe ý của đội trưởng thì nhiều nhất là 3 người. Thành viên trong đội nhạc khí của chúng ta đã ổn định, là đội không thiếu thành viên nhất. Câu trả lời của Trịnh Thư Vân còn xen lẫn thêm một chút khoe khoang. Bên phía đội ca hát thì đang dự định lựa chọn thật nhiều hạt giống tốt trong lần tuyển dụng này. Còn có đạo diễn Trương cũng đang cần bổ sung gấp diễn viên. Còn có nhân viên khác, lại thêm một số vị trí lung tung vặt vãnh. Nhưng mà nếu cộng lại luôn hết thì số người được tuyển dụng sẽ không quá 30 người. Trịnh Thư Vân vừa nói vừa nhìn vào danh sách báo danh kia. Số lượng người đến phỏng vấn chắc là hơn 100 người. Cho nên xác suất trúng tuyển sẽ chỉ nằm ở khoảng 30%. Diệp Ninh nói, lần này đúng là mỗi người đều phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để vượt qua thử thách rồi. Tôi cảm thấy đợt tuyển dụng lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Trịnh Thư Vân đã sắp không nhịn được, muốn bắt đầu nhanh lên. Người phỏng vấn đầu tiên nhanh chóng bước lên. Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó bắt đầu biểu diễn tài năng. Tài năng của cô ta là vũ đạo, tuy rằng nhảy không quá đẹp, nhưng cũng không xấu, bình thường không có gì nổi bật. Những người phỏng vấn tiếp theo hoặc là nhảy múa, hoặc là ca hát, thỉnh thoảng lại có một hai người biểu diễn nhạc cụ. TBC mấy người Lâm Thanh và Viên Học Trí đều nghiêm mặt trong suốt quá trình. Rõ ràng những phần biểu diễn này chưa thể thuyết phục được bọn họ. Diệp Ninh thì lại ngồi xem vô cùng thả lỏng. Thậm chí còn nhớ đến năm ngoái bản thân cô cũng từng đứng ở chỗ này. Quả nhiên vị trí đứng khác nhau, tâm thái cũng sẽ khác nhau. Trịnh Thư Vân thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai với cô, phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Cái gì mà giọng của người này quá cứng, tỷ lệ cơ thể của người kia xấu quá, rồi biểu diễn quá căng thẳng, dù sao đều bị cô ấy bắt bẻ. Hình như cũng không có phần trình diễn nào xuất sắc hết. Trịnh Thư Vân nhỏ giọng cảm thán, đã có hơn 20 người phỏng vấn xong, trông có vẻ đều xấp xỉ như nhau. Nhưng mà cô ấy còn chưa nói hết lời. Ngay sau đó, cô gái lên sân khấu tiếp theo lập tức làm cô ấy chố mắt. Cô gái kia trông chỉ khoảng 18-19 tuổi, dáng người cao gầy, tứ chi thon dài, nhất là đôi mắt ngây thơ không trải sự đời kia, giống như là tinh linh đột nhiên rơi xuống nhân gian vậy. Cô gái xinh đẹp như thế vừa xuất hiện, lập tức làm cho mắt tất cả mọi người đều sáng ngời. Chào các vị ban giám khảo, tôi tên là Ngô Hàm Nhu, năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc nước M, giỏi dữ vậy sao? Cô gái này đẹp thì cũng thôi đi, đến cả giọng nói cũng rất êm tai, lại còn là tốt nghiệp nước ngoài về nữa. Trịnh Thư Vân lộ ra vẻ mặt khoa trường, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hâm mộ với một cô gái cùng tuổi mình. Thật ra cũng không thể trách cô ấy có suy nghĩ như thế. Đến cả Diệp Ninh cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào Ngô Hàm Nhu một lúc lâu. Người có biểu hiện kích động nhất đương nhiên là Lý Kiến Hoa rồi. Nhất là sau khi nghe được Ngô Hàm Nhu là sinh viên tốt nghiệp của Học viện Âm nhạc nước ngoài. Anh ấy chỉ thiếu điều viết hai chữ tôi muốn lên đầu nữa thôi. Dù sao thì người có tài năng từ nước ngoài về như cô ta gần như sẽ không bao giờ xuất hiện ở đoàn văn công có quy mô như bọn họ. Mời cô biểu diễn tài năng của mình. Lâm Thanh nói, vâng, tiết mục tôi muốn biểu diễn là một ca khúc. Ngô Hàm Nhu tự nhiên hào phóng nói, trên mặt không có chút căng thẳng nào hết. Trước đó đã có không ít người biểu diễn ca hát rồi. Nhưng mà mọi người vẫn vô cùng chờ mong cô ta bắt đầu. Ngô Hàm Nhu biểu diễn một ca khúc nước ngoài, hơn nữa còn hát chay. Khi cô ta vừa mới mở miệng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Diệp Ninh cúi đầu nhìn về phía bảng báo danh của Ngô Hàm Nhu. Bên trên có viết hồ sơ của cô ta. Người này đúng là rất giỏi. Cách chương.